Đế sư xuất sơn, chương 345, khuynh đảo cả một thành phố chỉ vì một người. Gocchuyenaudio.com. Trong khi mọi người đang sừng sốt, Diệp Phùng đã nhận lấy bản hợp đồng và đưa cho Hà Tố Nghi ở bên cạnh, nhẹ nhàng nói: "Tố Nghi, hôm nay là sinh nhật của em, đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà anh tặng cho em." Cô gái nhỏ nhìn Hà Tố Nghi đầy ghen tị. "Chị ơi, em thật sự ghen tị với chị lắm, căn biệt thự trị giá gần 600 tỷ nói tặng là tặng, chị thật sự là quá hạnh phúc rồi." Lời nói của cô gái nhỏ giống như một tiếng sấm, nổ ở trong lòng của tất cả mọi người. Diệp Phùng tặng Hà Tố Nghi một căn biệt thự để làm quà. Hơn nữa nó còn trị giá gần 600 tỷ. Tưởng Huỳnh Kha đột nhiên đỏ mặt tía tai, trên mặt tràn đầy vẻ khó tin. "Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Anh chỉ là một thầy dạy học bần hèn, lương một tháng không đến mấy chục triệu, làm sao có thể mua được căn biệt thự 600 tỷ được cơ chứ?" Đúng đấy, đám người mắc bệnh đỏ mắt còn lại bắt đầu bệnh cũ tái phát. Anh nghĩ rằng mời một diễn viên nghiệp dư giúp mình diễn màn kịch này thì có thể che giấu thân phận thấp hèn của mình sao? Nghe được giọng nói hoài nghi của mọi người, Hà Tố Nghi, người đang giữ hợp đồng, cũng hơi bối rối. Lúc này, cô gái nhỏ không vui. "Các người đang nói bậy bạ cái gì vậy? Nhìn đi, đây là giấy chứng nhận công tác của tôi, một cố vấn bán hàng của Minh Hòa. Trên hợp đồng còn được đóng dấu chính thức của công ty chúng tôi, còn có giấy chứng nhận bất động sản của cục bất động sản, những thứ này, làm sao có thể giả mạo được?" "Hừ, mấy người chắc là do bản thân mua không nổi, mới đố kỵ ghen ghét sinh ra hận ý phải không?" Nhìn vào thẻ công tác và chứng chỉ bất động sản sáng loáng, tất cả mọi người đều không thể không tin rằng tất cả những điều này, vậy mà lại là sự thật. Sau vài giây im lặng, nơi đây hoàn toàn như vỡ tổ. "Trời ạ, vậy mà tất cả đều là sự thật, không ngờ được rằng, chồng của Hà Tố Nghi, mới thật sự là người giàu có a, biệt thự hơn 600 tỷ a, nói tặng thì tặng. Vậy thì anh ta giàu có đến cỡ nào đây? Không trách được cậu cả của nhà họ Trần khách khí gọi anh ta một tiếng là anh Diệp, so với anh ta, khối tài sản vài trăm tỷ của Tưởng Huỳnh Kha có tính là gì cơ chứ? Trai tài gái sắc, đây mới gọi là duyên trời định chứ." Nghe mọi người khen ngợi Diệp Phùng, sắc mặt của Tưởng Huỳnh Kha, hoàn toàn tái xanh. Không quan tâm đến cuộc thảo luận của bọn họ, Diệp Phùng nắm lấy tay Hà Tố Nghi, dịu dàng nói. "Anh còn có một bất ngờ nhỏ dành tặng cho em, có bất ngờ nữa sao?" Điều bất ngờ mà Hà Tố Nghi có được tối nay đã đủ kinh ngạc rồi, không ngờ được rằng, vậy mà còn có bất ngờ nữa. "Hôm nay là sinh nhật của em, chỉ một món quà làm sao có thể đủ chứ? Đi cùng anh," nói xong liền kéo cô rời đi, mọi người cũng tò mò, nhao nhao cùng bọn họ bước ra khỏi câu lạc bộ. Vào lúc này, sắc trời đã muộn rồi, ánh đèn đã tắt hơn nữa thành phố, dùng sao và ánh trăng, mang đến ánh sáng lấp lánh. "Bất ngờ ở đâu, anh muốn đưa Tố Nghi đến đây ngắm trăng sao sao?" Tưởng Huỳnh Kha dường như vẫn đang cố gắng đấu tranh cuối cùng. Diệp Phùng hoàn toàn không để ý đến anh ta, sau đó nhẹ nhàng búng tay, tiếp đó, tất cả đèn, bao gồm cả đèn đường và đèn neon, đột nhiên trở nên đen kịt cả thế giới, chìm trong bóng tối. Gocchuyenaudio.com. Sau đó, một tiếng chim líu lo đột nhiên vang lên, mọi người chỉ thấy một điểm sáng màu hồng, đột nhiên từ dưới đất bay lên, sau đó lại nổ tung trên không trung, pháo hoa rực rỡ tươi đẹp, còn ở trên không trung nở rộ ra một hình dáng mặt người, dung mạo xinh đẹp đó, 7 phần giống với Hà Tố Nghi. Sau đó, giống như một thứ ngòi nổ, vô số pháo hoa đột nhiên nổ tung, khiến cho đêm khuya tỏa sáng như ban ngày, vô số ánh sáng rực rỡ tươi đẹp, đan xen với nhau thành thứ ánh sáng lộng lẫy đẹp đẽ nhất. Bạn nghĩ rằng đây đã xong rồi sao? Xa xa không có, nhìn đám người đã rơi vào ngu ngốc, Diệp Phùng lại búng tay, những tòa nhà cao tầng vốn tối tăm, giống như binh lính nhận được mệnh lệnh, từng tòa nhà một bắt đầu thức tỉnh. Các biển quảng cáo neon khổng lồ, lần lượt sáng lên, trên các tòa nhà lớn nhỏ, dùng ánh đèn không giống nhau, lấp lánh hiện lên 6 chữ lớn. "Tổ Nghi, sinh nhật vui vẻ." Toàn bộ thành phía Tây của thủ đô có 3.910 tòa nhà đèn neon, thì sẽ có 3.910 lời chúc mừng sinh nhật vui vẻ, đêm nay, nửa thủ đô, vì một người mà chúc mừng sinh nhật. Khuynh đảo cả một thành phố chỉ vì một người. "Thích không?" Diệp Phùng từ từ đến gần Hà Tố Nghi, nhẹ nhàng nói. Lúc này, Hà Tố Nghi hoàn toàn bị cảnh tượng trước mắt làm cho sừng sốt, cô che đôi môi đỏ mọng của mình, tâm tình, hồi lâu cứ dập dờn không ngừng. Tất cả những điều này, đều do Diệp Phùng làm sao? Hơn nữa, còn là đặc biệt vì mình mà thực hiện. Cảm giác hạnh phúc tưởng chừng chỉ thuộc về trong mơ, lại ập đến trái tim cô một cách mãnh liệt. Nhìn thấy thần sắc mơ mơ màng màng trong mắt của Hà Tố Nghi, Diệp Phùng khẽ vuốt tóc cô, vẻ mặt đầy cưng chiều. Cảnh tượng trước mắt khiến cho tất cả mọi người có mặt ở đây đều kinh ngạc. "Trời ạ, mau nói cho tôi biết đây không phải là sự thật đi. Thật là lãng mạn đến chết mắt. Tôi nhớ rằng công ty của chúng tôi đã sử dụng một tòa nhà văn phòng 20 tầng để chiếu đèn neon, mỗi lần tốn 60 triệu, số này đều là chiếu hình trên cao ốc không thể đếm xuể, sợ là cần mấy chục tỷ mới có thể đủ. Một bạn học nuốt nước bọt, ánh mắt đầy kinh ngạc. Đây tính là cái gì, chủ yếu chỉ cần có tiền là có thể làm được, cái quan trọng nhất là, mẹ kiếp, đây này là thủ đô đấy. Thủ đô là thành phố cấm pháo hoa, bầu trời đầy trời pháo hoa đã bắn gần nửa giờ đồng hồ, đều không có người đến quản, đây đã chứng minh cái gì? Quyền thế ngất trời đấy, có thể khiến cho một thành phố đầy pháo hoa vì một người. Sắc mặt của Tưởng Huỳnh Kha tái nhợt khi nhìn tất cả những thứ này, lúc này anh ta mới biết cái gì gọi là chỉ tay năm ngón, người đàn ông trước mặt đó lại bị anh ta gọi là đồ rác rưởi. Hôm nay là sinh nhật của em, Thi Nguyệt còn ở nhà đợi chúng ta ăn bánh sinh nhật. Hà Tố Nghi vui vẻ cười cười, ngoan ngoãn gật đầu. Được rồi, chúng ta về nhà thôi. Hai người nắm tay nhau, chuẩn bị rời đi, Tưởng Huỳnh Kha đột nhiên vỗ đùi, anh ta chợt nhớ ra, gói thuốc mà bản thân chuẩn bị, bỏ vào ly rượu sớm đã bị Tố Hà Nghị uống rồi, nếu tính thời gian, nên cũng đã đến lúc thuốc phát huy tác dụng rồi. Lúc này, để cô rời đi, không phải quá hời cho tên tiểu tử Diệp Phùng đó sao? Nghĩ đến đây, anh ta đảo mắt, bấm gọi một cuộc điện thoại. Alo, anh Hoàng Sâm, gocchuyenaudio.com. Có một chiếc ô tô màu trắng đang đi về hướng của anh dẫn theo một vài anh em đến giúp tôi chặn nó lại, trên xe có một nam một nữ, người phụ nữ không được đụng vào, người đàn ông thì đánh đến khi tàn phế, việc này mà thành tôi sẽ thưởng cho anh 1 tỷ coi như là một khoản phí cảm ơn. Cách chương.